99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 207, chương 207. Tai bay vạ gió. Không ít tan lớp học sinh đều nhìn lại, nhất là nhìn thấy cái kia bị thi bạo đối tượng vẫn là Tô Thiên Từ về sau. Rất nhiều người đều mặt lộ vẻ kinh hãi. Đây không phải là Tô Thiên Từ sao? Chồng nàng thế nhưng là Lệ Tư Thừa. Làm sao có thể đi câu dẫn chồng của người khác? Ngoặc kép, Tô Thiên Từ tóc bị nhéo lại. Đau đến nhe răng trợn mắt. Nhưng là nhu đạo cũng không phải học uổng công. Vươn tay, liền trực tiếp đưa tay dùng sức hung hăng kềm ở phu nhân nách. Hung hăng vặn một cái. Ô hô, phu nhân kêu thảm một tiếng. Tay không tự chủ được buông ra. Tô Thiên Từ thừa cơ đem đầu tóc nhổ trở về. Ngay sau đó, hướng về phía nàng bụng chính là một cước. Chung quanh nguyên vốn còn muốn có muốn đi lên hay không giúp nàng các nữ đồng học. Thấy vậy đều kinh hô lên nhất thanh. Ai cũng không nghĩ tới. Tô Thiên Từ đánh bắt đầu người đến như vậy lưu loát. Cái kia phu nhân bị một cước đạp đến trên mặt đất. Cũng là khó mà tin được mà mở to hai mắt nhìn. Ngay sau đó liền oa oa khóc giống lên. Vương bát đàn, ngươi cái này thối biểu tử. Câu dẫn chồng của người khác còn đánh người. Ta liều mạng với ngươi. Tô Thiên Từ gặp nàng xông lại. Cười lạnh một tiếng. Thân thể hướng khía cạnh tránh một cái. Ngược lại hướng về phía nàng vươn tay. Đưa nàng mập tay khiêng lên. Dùng sức kéo một cái. Xoay người liền đem nàng ép ngã trên mặt đất. Tốt. Chung quanh truyền ra âm thanh ủng hộ. Cái kia phu nhân càng là cảm giác không đất dung thân. Ngay lúc này, sẽ ở đó sĩ đằng sau. Hai chiếc xe sang trọng bắn tới. Mấy người phụ nhân vừa xuống xe liền hướng về Tô Thiên Từ bên này lao đến. Tô Thiên Từ mơ hồ cảm giác có chút không đúng. Đem phu nhân buông ra. Quay người liền muốn chạy. Cái kia phu nhân hô to một tiếng. Bắt lấy cái kia thối tiểu tam. Tô Thiên Từ tâm lý cái lộp bộp, liền bị mấy nam nhân vững vàng vây quanh. Các ngươi muốn làm gì? Ta không biết các ngươi. Cái kia mấy người phụ nhân vừa nhìn liền biết là phu nhân hảo tỉ muội. Sắc mặt hung ác nói. Ngươi không biết chúng ta không sao? Ta biết ngươi. Tiểu tiểu niên kỷ làm gì không tốt? Hết lần này tới lần khác cho một cái có thể làm ba ba ngươi người làm tình nhân. Phi. Thật không biết xấu hổ. Tô Thiên Từ sắc mặt càng khó coi hơn. Giống to. Nói năng bậy bạ cái gì. Các ngươi biết ta là ai không? Biết rõ. Phá hư người ta đình tiểu tam. Đánh nàng. Trong khi nói chuyện. Ba bốn nữ nhân hô nhau mà lên. Tô Thiên Từ muốn tránh đi. Nhưng là đã bị bao vây. Bất đắc dĩ. Nhìn về phía cái kia ở bên cạnh cách đó không xa nam nam nữ nữ. Hô. Giúp ta kêu an ninh, ta là Tô Thiên Từ. Nhưng là, vừa dứt lời dưới, liền bị hung hăng đẩy. Một cái phụ nữ trực tiếp dạng chân tại Tô Thiên Từ trên người. Hung hăng một bàn tay bỏ rơi đến. A, Tô Thiên Từ hét lên một tiếng. Tránh đi, nhưng lại bị một cái khác nữ nhân đạp một cái. Căn bản tránh cũng không thể tránh. Ba nữ nhân, quả một cái ở tay nàng, quả một cái ở nàng chân. Một cái trực tiếp nắm chặt tóc nàng. Cái kia phu nhân đứng lên. Kêu khóc hướng về phía Tô Thiên Từ mặt chính là hung hăng một bàn tay. Mẹ đánh ta. Nhường ngươi nhìn một cái lão nương lợi hại. Bên cạnh các nữ đồng học nhìn thấy chiến trận này. Cảm giác hơi sợ. Muốn tiến lên đây giúp Tô Thiên Từ. Nhưng là lại không dám. Có đồng học đi trong trường học gọi bảo an. Mà có người. Thì là bắt đầu gọi điện thoại hô người. Tô Thiên Từ trên mặt chịu hung hăng một bàn tay. Mặt lệch ra. Trong túi điện thoại đột nhiên vang lên. Cái kia phu nhân nghe xong. Đưa tay đưa nàng điện thoại đào tới. Vừa nhìn thấy điện báo biểu hiện. Lão công. Hừ. Thật không biết xấu hổ. Vừa nói. Nhận nghe điện thoại. Người ở đâu? Trầm thấp tiếng nói. Giống như là phong tồn vạn năm rượu ngon. Dư vị vô tận. Cái kia phu nhân nghe thấy thanh âm này. Càng là lòng đố kỵ cuồn cuộn. Giận mắng một tiếng. Mẹ, nguyên lai còn không chỉ bị một cái bao. Tiện hóa. Vừa nói. Một bàn tay hung hăng phiến đến Tô Thiên Từ trên mặt.